Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 571. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Băng Khuynh dừng bước, đứng tại chỗ, tay chậm chạp ấn lên bụng mình nhít sâu, đợi cơn đau ca đi, mới đứng thẳng, đi ra ngoài muốn nghĩ nữa. Ca thể nghĩ nữa, ca nghĩ, thì sẽ ca có chuyện gì? Cô ca ngừng nói với bản thân, nhưng nhịn ca đờ si, mắt liền chua xót. Tim, cũng ca nặng ca nhẹ bị véo một cái. Khó chịu, bạn học hả? Giáo sư đột nhiên ngẩng đầu, tìm ông. Ông tìm Hạ Băng Khuynh. Ca phai vừa đi S, lão bà đang đánh thái cực ở bên nói. Đi R, giáo sư lại nhìn tờ báo một cái. Lão đầu, TAC đây ông ca thích mấy cái tin giải trí này. S hôm nay nhìn đến hai lần. Đến, xem giúp tôi, hình này phai ghép ca, giáo sư vẫy tay. Ông chuyên về mảng này, S lại hỏi tôi. Ông tự xem có phai ghép ca. Tôi thấy giống, nhưng kỹ thuật, khá cao minh đó. Giáo sư dùng kính phóng đại, hứng thú nghiên cứu. Hạ Băng Khuynh một đường đến cửa hàng tiện lợi, lấy phần ăn nhanh, sau đó mua hết những thứ cần mua. Sau đó ngồi lên bàn, từ từ ăn đồ của mình. Món nhàn nhạt ca gì lạ, nhưng cô lại ăn rất nghiêm túc, rất cố gắng nhai R nuốt. Dù cho, ăn ca vô, dù cho, ca cảm nhận đờ si vị gì, đó là sương mù S. Nhất định phai R. Cơm hộp trưa nay nóng V, S có thể là nước mắt đờ si. Cô thể qua, ca khóc nữa. Vì nước mắt, đã khóc hết trong khoảng thời gian sau sảy thai. Ca có nước mắt để khóc, có lẽ, cũng là một may mắn. Từng hạt ăn hết, sau đó đứng dậy, thu dọn đồ, đem một bịch nặng trĩu về. Ân bên đường giúp đỡ, là những sinh viên khác của con phố nhỏ này, là nam sinh thiên về thể dục. Cậu sống dưới lầu của Quý Tu, gặp Hạ Băng Khuynh nhiều lần, mỗi lần đều giới thiệu tên mình với cô. Nhưng mỗi lần cô đều quên, ca nhớ đờ si thiên âm khác, càng ca nhớ đờ si khuôn mặt thanh xuân tràn trề đó. Tôi cầm giúp cho, đối phương rất hữu lực đưa tay. Ca cần đâu? Hạ Băng Khuynh lùi một bước, kéo giãn khoảng cách, nguy hiểm khác giới, duy trì khoảng cách, an toàn vẫn hơn. Sau khi trải qua tình yêu, nhìn vào ngọn lửa trong am đối phương hiểu đờ si đó là ý gì. Chỉ là, ngọn lửa đó, đời này, cô ca có nữa. Đồ có nặng hơn, cũng ca tự cầm, như là sau này đường có khó đi, cũng phải tự đi. Một mình đi, cô độc, ngược lại sẽ ca còn đáng sợ nữa. Ca cần nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của đối phương, cô bước nhanh hơn. Nhưng lúc vừa về đến, vẫn bị chặn lại, cầu thang bị một đám âm vây lấy. Mấy chiếc xe sang đẳng cấp dừng lại. Có vài đám đang thì thầm ở bên, nói hôm nay có ân đến gặp thầy. Xem bộ dạng, SS này ca nghi ngờ là thành công R. Hạ Băng Khuynh khó khăn xuyên gió đám ân, chuẩn bị lên lầu, cửa xe đã bị mở ra. Chỉ nhìn một cái, máu huyết toàn thân, đều ngưng động. Ân đến ca phai ai khác, mà là Mộ Nguyệt Sâm. Còn có Ôn Tử Tích Kế bên anh, cách chương.